vào, đột phá tiến đạo tiến đánh vào, đi mở đường thắng lợi. Ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù, chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh mau, dồn lũ chúng nó xuống vực sâu. Trong tay ta tiến vào bộc phá nhằm lỗ cổ đánh vào, khi mở đột phá khẩu máu đã đổ ở đây, ta nhắc câu máu đỏ ta tươi luôn cười, căm thù lũ giặc quyết tâm ta vượt lên, nở máu chung bay phải chờ ngày. Trong trận này nguyện cầu quyết tâm ta phải thắng. Hôm nay thắng trận đầu tiên, xa thù ngã xuống, đôi hiểm lam ta cắm cờ, đường mới chúng ta kéo pháo vào. Qua nhọc nhằn gian khổ, ta thâu tỏ lòng dân đã tới đây, có hợp lực để thắng trận này. Tiến về thắng trận, ba khu rất mừng vui, đồng lúa thăm tươi lại càng. Ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ, Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng, Điện Biên chúng ta.